Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận rằng anh lòng dạ rất là hẹp hòi, cũng đang rất là giận cô. Cái cô gái đáng giận này, ngoại trừ một câu tôi yêu quý tiệp làm anh sướng như điên, thì lúc ngủ cô cũng nói mớ tên của Edward. Tên Edward chết tiệt. Cô ngoe ngoe đầu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cuối cùng cũng nhớ được ngày hôm qua, cô bị Edward ôm vào lòng. Không thể nào, cô thật sự làm chuyện đó với Edward rồi sao? Người đó tên là Edward. Anh nghe cô niệm cái tên đó đến mức thuộc lòng rồi. Ôn Gia Hình hốt hoảng nhìn anh. Chẳng lẽ cô nói với Edward phòng cô ở đâu rồi anh ta đưa cô về? Tiếp theo hai người còn bị Quý Tiệp bắt quả tang sao? Anh gặp anh ta rồi sao? Cô thấy anh gật đầu, đã hoảng sợ giờ lại càng hoảng sợ hơn. Thì sao? Em có giải thích gì hay không hả? Anh đúng thật đã gặp Edward, nhưng cô cứ nhớ người ôm chính là Edward chứ không phải là anh. Quý Tiệp giận đến mức nắm chặt tay trở thành nắm đấm. Em đã uống rượu, em... Cô giống như đột nhiên ngừng nói, giống như nhớ tới cái gì, rồi đột nhiên ném gối về phía anh, ngã lăn trên giường mà trùm kín mền lại. Quý Tiệp khó hiểu, kéo mền của cô xuống, nhưng cô lại níu lấy mền không chịu buông ra, lại còn quay mặt sang chỗ khác không chịu nhìn anh. Em không có gì phải giải thích với anh sao hả? Trong mền truyền đến giọng nói rầu rĩ. Giải thích cái gì mà giải thích? Một đêm tình thì một đêm tình, cũng có nhiều người làm như vậy, có gì mà cần giải thích chứ? Anh là bạn trai của em, không cho phép em ngủ cùng với người khác. Cái câu một đêm tình đánh trúng từ huyệt của anh tức giận đến nỗi kéo mạnh tấm mền. Không có che chắn, anh có thể nhìn thấy nước mắt của cô, bởi vì đau lòng, cô còn vừa khóc vừa nói. Cái gì mà bạn trai chứ? Anh gạt em, anh chỉ quan hệ lung tung với thư ký mà thôi. Đúng là đồ đáng ghét. Em cổ với người khác thì sao hả? Anh mới là người bắt cá hai tay. Em nguyền rủa anh, sớm muộn gì cũng bị gãy xương. Anh cười lớn tiếng. Làm sao cô mỗi lần giận anh đều nguyền rủa anh như vậy cơ chứ? Anh lại còn cười nữa hả? Em nguyền rủa anh, em sẽ bỏ xác anh ở nơi hoang vắng. Lại còn... Còn bị xâm xét đánh cho khét lệch. Em đúng thật là, có nhiều đó thôi mà cũng quên cho được sao hả? Anh trêu chọc cô, rồi tiện tay lấy di động ở đầu giường. Đúng. Em muốn quỷ thi diện tích. Em muốn anh bị sét đánh cho thu lùi. Sao hả? Anh định báo cảnh sát bắt em ư? Ôn Gia Hình há miệng không nói gì nữa. Bởi vì trong di động phát ra giọng nói quen thuộc. Gia Hình à, em hiểu lầm rồi. Anh thừa nhận anh hay đuổi bạn gái. Nhưng anh là người công tư văn minh. Anh không bao giờ đụng đến thư ký của mình. Chỉ ngoại trừ em ra thôi. Anh chính là thật lòng yêu em. Chỉ yêu một mình em có hiểu không hả? Đây chẳng phải là giọng nói của Quý Tiệp sao? Là đang nói với cô ư? Vậy lời của hai người đàn ông kia chỉ là lời đồn sao? Cô thoáng cảm thấy ấm áp, chỉ vì một cuộc đối thoại vô căn cứ mà cô lại tin lời là thật. Edward à, anh cũng đang thiếu thư ký hả? Hay là anh mướn tôi đi? Tôi không muốn gặp anh ấy nữa. Cô liếc nhìn Quý Tuyệt đang đứng cười một bên hả hê. Được lắm, người hôm qua cô ôm hẳn không phải là Edward. Mà không, cô dám chắc nhất định không phải là Edward. Cô đúng thật là ngu ngốc mà. Nếu hôm qua cô ngủ cùng người khác, thì người này làm sao có thể bình tĩnh mà nói chuyện với cô? Đúng là đáng ghét, lại còn dám chọc cô nữa chứ. Gia Hình à, nghe anh nói này. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa. Tôi quả thật là yếu đuối, cho dù biết anh ấy chỉ vui chơi qua đường với tôi thôi. Nhưng tại sao tôi vẫn yêu anh ấy chứ? Tôi yêu anh ấy, tôi yêu Quý Tiệp. Gia Hình à, giờ anh mới biết ra là em yêu anh nhiều đến như thế nha. Anh cười càng tươi hơn, tới đến nỗi làm cho cô phát điên. Em nguyền rủa anh. Phải, em nguyền rủa anh. Đầu tiên là bị vứt xác nơi hoang vắng, rồi sau đó bị sét đánh đến két lẹt. Sinh con không có mắt, lại còn... Đúng là Quý Tiệp đáng ghét, đúng là đồ gian xảo. Cô thề là cô sẽ mướn sát thủ để mà giết trách anh mà. Cắt băng khánh thành đến ngày thứ ba, mặc kệ nhân viên quan hệ công chúng của khách sạn sắp xếp hoạt động gì đó, thì Quý Tiệp và Ôn Gia Hinh đều đồng thời mất tích. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ một đoạn đối thoại ngẫu hứng. Chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Chuyện khách sạn sẽ không có vấn đề gì chứ? Không phải còn những mấy hoạt động gì đó hay sao hả? Mặc kệ anh ta, không để cho bọn họ làm việc thì bọn họ sẽ thấy chán. Anh là vì muốn tốt cho bọn họ mà thôi. Huống chi anh cũng làm việc quá nhiều rồi, chết rồi cũng cảm thấy chán. Đi chơi với em như vậy còn vui hơn nữa. Cũng phải ai nha, không cần học, không cần đánh hợp đồng, tuyệt nhất là không cần nhìn sắc mặt của ông chủ. Ai nha, nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy trời trong xanh lạ thường rồi. Sao hả? Ông chủ của em đã cố gắng nhiều như vậy mà hình tượng của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net